Nam Phương và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe truyện dài mang tựa đề Ám Mãi Lòng Ta, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chiêu không tin lắm lời của Kha, vì chiếc xe cứ chốc chốc lại sụp xuống hố, rồi lại chồm lên mô đất, rồi lại tiếp tục sụp xuống hố. Kha rọi đèn về phía trước, nhưng mà tia sáng mỏng manh đó bị nuốt chửng bởi bóng tối và màn mưa. Chiêu bám tay vào thùng xe và mặc cho nó lắc lư. Từng mảnh đất bùn sình bắn tung té vào thùng xe, bắn lên cả áo quần và lên mặt cả ba người. Đột nhiên một tiếng sét đinh tai vang lên, con ngựa hốt hoảng lồng lộn giật mạnh cổ xe, làm cho Chiêu suýt nữa là bị văng ra ngoài. Chiếc xe lao bừa vào những bụi cây hai bên đường. Lão Bền siết chặt cây roi quất lấy quất để vào mông con ngựa, cổ xe rung lên toàn thân, hất Chiêu vào người của Kha. Cô ôm đại anh khi con ngựa hí lên rền rỉ, rồi tiếp tục kéo chiếc xe về con đường cũ. Giọng của lão Bền hắt ra nhẹ nhõm: "À, hết hồn à, chục xíu nữa là đâm xuống dưới rồi." Bích Chiêu nghe tim mình đập mạnh, cô sợ quá với những gì vừa xảy ra, người ê ẩm vì bị va đập. Chiêu rã rời nhấc tay lên, cô như không còn chút sinh lực nào nữa trong người. Chiêu lại lên tiếng hỏi: "Sụp tí chưa chú?" Như để trả lời cô, trước mặt mọi người có ánh sáng nhấp nháy như vẫy gọi, khiến cho Bích Chiêu đang rung lập cập vì lạnh cũng cảm thấy ấm lòng vì màu lửa hồng kia. Lão Bền thông thả vuốt gương mặt đầy nước mưa và trả lời: "À, tới rồi, tới rồi." Tuy lão nói thế nhưng mà cũng phải hơn 10 phút sau, chiếc xe thổ mộ mới dừng trước một cánh cổng xây kiểu tam quan đóng kín mít. Kha lia đèn về phía cổng, lão Bền leo lên bậc tam cấp bước tới cạnh cửa lớn có treo một cái vòng khóa đồng nặng trịch và gõ mạnh cái vòng khóa đó vào cửa. Thoạt đầu lão còn nhẹ nhàng nhưng mà không thấy động tĩnh gì hết, cho nên về sau lão mạnh bạo hơn, rồi đập thẳng cánh, nhưng mà cũng chưa nghe ai trả lời. Để Bích Chiêu ngồi một mình trên xe, Kha nhảy phóc xuống phụ lão Bền, hai người thay phiên nhau đập cửa một lát, rồi ngừng lại, rồi lại tiếp tục đập cửa. Lão Bền bực bội lên tiếng: "Ê, bộ chết hết rồi hay sao mà?" Cuối cùng thì mới nghe có tiếng chân bước sau cánh cửa rụt rè và lưỡng lự, rồi giọng một phụ nữ khàn khàn vang lên: "Ai đấy?" "À, từ từ bền đây." Sau cái tiếng lách cách của ổ khóa, cánh cửa nặng nề được mở ra để lọt một vệt sáng lờ mờ vàng chạch. Trước mặt Kha và Chiêu là một bà lão nhỏ bé, đầu trùm cái khăn mỏ quạ, mặt chằng chịt nếp nhăn. Bà ta lầu bầu lên tiếng: "Tôi tưởng ngày mai ông mới về chứ." "À, bà tưởng tôi ham ở lại thị trấn chơi sao? Dù mà cô Cầm có cho phép, tôi cũng muốn về sớm thôi." "Tôi nói vậy rồi nào, chưa vào đến sân thì đã gây gỗ rồi." Đưa tay che bớt ánh sáng từ cái đèn hộp vịt nhỏ xíu như để nhìn cho rõ Kha, bà lên tiếng hỏi: Đây là con ông Thực à?" "À, không có phải. Con của ông Thực còn ở trên xe cổ nằm trên á. Cậu này á là con trai của bác sĩ Kiên." Sao ông lại đưa cậu ta về đây?" "À, không về đây, về đâu? Mưa gió về không lẽ bỏ người ta trong rừng?" Bích Chiêu bước vào sân với dáng điệu tả tơi thất thiểu. Cô gật đầu chào, nhưng mà bà già dửng dưng, bà ta vừa đi vừa lên tiếng cằn nhằn: "Vào bếp tắm rửa trước đã, người với ngợm kinh quá." "Cái bà này nói vậy mà nghe được hả? Cô Chiêu đây là chủ thật sự của trang trại này đó, đừng có mà nói mở miệng ra tầm bậy tầm bạ." "Tôi chả biết chủ nào ngoài cô Việt Cầm cả. Ông đừng có ỷ mới lấy cũ nhá. Cái nhà chiếc trùng ấy chẳng sống được ở đất này mấy bữa nữa đâu mà đòi làm chủ." Bích Chiêu còn chưa biết nói gì thì bà già khó chịu này từ phía hành lang đột nhiên vang lên giọng của một cô gái: "Vũ Nhì ơi, sao chưa mời khách vào nhà trên? Cô Nguyệt Cầm đang chờ kìa." "Cứ để cô ấy chờ, họ phải rửa cháy, thay quần áo sạch sẽ mới được lên nhà trên. Lệ nhà này đã như vậy, vua cũng phải tuân theo nữa là. Sao lại đưa người họ Hoàng về đây chứ? Những chuyện xảy ra hôm rày chưa có đủ khổ hay sao? Kha lúc này nghe nói như vậy mới kéo vai áo lão Bền và lên tiếng nói: Chú đưa cháu tới chỗ ba cháu đi. Ê trời ơi, giờ này làm sao đi được? Tại cháu thấy ở đây đâu có ai quan nghênh mình. Ôi, hơi đau cậu u chấp nhất với cái bà già đó. Hơn nữa đó, tôi cũng không biết ông bác sĩ đâu, cứ ở đây vài bữa cái đã. Ủa, vậy còn ba cháu, ông có trong nhà này không không chú? Thì ông đây ở đây chứ đâu, ông là thừa kế duy nhất của dòng họ Vũ mà. Nè Vũ gì ơi, Vũ lo nấu nước nóng cho cô chiều tắm rồi kêu con Tranh nó chuẩn bị cơm nước nghe. Dạ không có cần đâu bác, cháu muốn đi gặp ba cháu liền. Không có được, đâu có để vậy được, bụng muốn bị cảm lạnh hay sưng phổi sao? Cứ lo cho ấm trước cái đã. Ông chủ ở đây chứ biến mất đâu rồi mà lo. Bích Chiêu đưa mắt nhìn Kha, dù không muốn, hiện tại đồng minh của cô vẫn là anh. Kha nhẹ nhẹ gật đầu, hai người men theo hành lang đi xuống dãy nhà thấp phía sau để rửa bớt bùn sình. Một cô gái có đôi mắt sắc sảo, trạc tuổi Bích Chiêu xuất hiện với cái đèn dầu trên tay. Cô ta ngọt ngào lên tiếng nói: Mời cô Úc Chiêu theo cháu. Vừa nói cô vừa cúi xuống nhấc cái vali lớn của Chiêu lên xách đi thoăn thoắt. Chiêu vội bước theo trong bóng tối nhập nhòa. Thành phố cô đang sống và nơi đây đúng là hai thái cực khác nhau. Cô không hiểu là ba mình đi về nơi này để làm cái gì, để đến nỗi phải bị ngã bệnh nằm một chỗ làm khổ vợ khổ con như vậy. Cô gái đưa Chiêu vào một cái phòng rộng không có chốt cài cửa, rồi đặt cái đèn cầy lên bàn và lên tiếng nói: Cháu là Tranh, cô cần gì thì cô cứ gọi cho cháu. Dứt lời, Tranh bước ra khép cửa phòng lại. Tự nhiên Chiêu thấy sợ khi phải ở một mình giữa bóng tối dày đặc. Khắp xó xỉnh, mùi ẩm mốc và cái âm khí lạnh lẽo đến mức khiến cô rùng mình, giống như từ từng ngóc ngách đang tỏa ra, thổi dựng ngược tóc sau gáy của cô. Nơi này đây, những ai và những người nào mà mang dòng họ Vũ đã vào đây rồi chết đi? Lời của dì Lài vẫn còn vang lên trong đầu của cô. Dòng họ con á, toàn là những người mà chết bất đắc kỳ tử không à? Những lời đó khiến cho Chiêu cảm thấy hơi lo sợ. Chiêu vội thay bộ quần áo khô rồi nhảy tót lên cái giường rộng mênh mông ngồi. Không biết bây giờ Kha ở đâu, có ở gần đây hay không. Chiêu muốn đi ra ngoài nhưng mà sợ lạc giữa ngôi nhà quá rộng lớn, đầy những gian phòng, những ảm đạm lạnh lẽo này, cho nên cô cứ ngần ngừ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình, rồi tiếng của Kha nói nhỏ bên ngoài: Bích Chiêu, em có trong đó không vậy? Có, anh vô đi. Kha đẩy cửa bước vào, anh bật cười khi thấy cô ngồi thu mình trong một góc. Trời ơi, nhìn em kìa, nè, can đảm bỏ đi đâu hết rồi mà con rút lại giống như con mèo ướt vậy. Ồ, vậy chứ can đảm của anh đâu mà mới vô tới sân của nhà họ Vũ đã đòi đi chỗ khác. Trời, tôi làm bộ nói vậy thôi, chứ tôi rất muốn ở đây. Bởi vì ở đây có một cô gái chắc là rất là xinh đẹp. Sao anh biết là xinh đẹp? Nội nghe cái tên không là đã thấy đẹp rồi. Nguyệt Cầm. Nè, bây giờ em có muốn gặp bác Thục không? Đi với tôi. Anh biết chỗ hả? Thì đi kiếm. Nếu mà mình để ý chút thì kiếm ra thôi chứ gì đâu. Không được đâu. Rồi người ta sẽ nói là mình tự động đi luôn tuồng ở trong nhà họ. Kỳ lắm. Chú Bền hồi nãy có nói mà. Em mới là chủ thật sự của ngôi nhà này. Mình phải thể hiện cái quyền làm chủ của mình chứ. Nhưng mà tôi có biết gì đâu. Ba mẹ cũng chẳng hề nói với anh em tôi chuyện nhà cửa đất đai ở đây. Thì bây giờ đi gặp bác thật, rồi mình hỏi cặn kẽ đầu đuôi thôi. Lia cái đèn pin ở trong tay, Kha hất hàm và lên tiếng nói: Sao, đi chưa cô chủ? Bích Chiêu lẳng lặng bước theo anh. Bây giờ cô mới có giờ để mà quan sát chung quanh. Hai người đi qua một cái gian phòng nhỏ. Kha mở cánh cửa và Bích Chiêu suýt kêu lên một tiếng ngạc nhiên khi trước mặt hai người là một đại sảnh rộng lớn, sàn lát gạch tàu đỏ ối, bốn bề tường cao ốp gỗ nhẵn bóng, chạm trổ những họa tiết cách điệu công phu, màu đã sẫm lại với thời gian. Những cây cột gỗ mung tròn lớn đều khắc những hình hoa lá, lâu năm đã nứt nẻ nhưng mà vẫn còn giữ nguyên cái vẻ uy nghi trên đó. Giữa gian đại sảnh là bàn thờ với hai câu đối chạm xà cừ treo cao dọc hai cái cột lớn, rồi những bộ bàn ghế gỗ tuyệt đẹp được kê phía dưới. Tất cả đều lâu năm nhưng giống như vẫn còn mới, nhờ có bàn tay con người chăm sóc lau chùi. Tất cả toát lên vẻ lạnh lẽo, âm u, rùng rợn dưới ngọn đèn đêm trước khi đi. Họ Tiên, rồi sau đó chính ở trong cái ngôi nhà này, cháu chắc ông đã chết dần chết mòn. Những cái chết bất đắc kỳ tử cho những đứa trẻ mới vừa lọt khỏi lòng mẹ, hoặc là những cái chết lạ lùng của những người vừa bước vào tuổi trưởng thành. Khi còn làm quan á, cụ tổ đã dâng lệnh vua đi dẹp một đám cướp rừng. Cụ đã bắt được vợ chồng tên Chúa Đảng, biết khó thoát tội chết, gã tướng cướp đã đập đầu gian xin để quản cái chết cho vợ hắn vì mụ ta sắp tới ngày sanh con. Nhưng mà cụ tổ đâu có chịu. Vậy là lệnh hành quyết được ban hành, tất cả bọn cướp bị chém ngàn lần theo luật thời đó. Trước khi bị chém đó, thì người đàn bà với bụng mang dạ chữa đó đã cất tiếng nguyền rủa, là nguyền rủa cho nhà của người tuyệt đường con cái, cầu cho dòng họ nhà của người toàn sanh những đứa yếu tướng chết non, trong ba đời sanh toàn yêu ma, rồi cuối cùng cũng tuyệt tử. Nếu không bỏ xứ thì cũng tha phương cầu thực. Nghĩ đến lời kể lại của dì Lại, Chiêu suy nghĩ phải chăng bây giờ lời nguyền đó đã linh ứng, cho nên tới đời ông nội của Chiêu phải bỏ xứ mà đi tha phương, nhưng vẫn còn được người nối dõi. Tới bây giờ Chiêu mới hiểu tại sao bà nội không cho anh Toản gọi cha mẹ mình là ba mẹ mà bắt gọi là cậu mợ, cũng như không cho anh sống chung trong nhà. Cái nỗi ám ảnh của trăm năm qua đã ăn sâu vào huyết quản của các cụ và lưu truyền đến đời con cháu. Nhưng được sanh ra và lớn lên ở nơi văn minh hiện đại như ở Sài Gòn, Chiêu nghe những chuyện quan đường này giống như nghe chuyện đời xưa. Cô không tin chút nào hết, vì quê hương họ hàng với cô quá xa, cô không biết cũng không hề quan tâm đến nó. Nhưng mà giờ đây cô đang đứng giữa cội nguồn trước bàn thờ với vong linh bao nhiêu người đã khuất. Chiêu chợt bồi hồi, cô vừa xúc động vừa lo sợ khi nghĩ tới thứ quyền lực siêu nhiên mà theo lời truyền khẩu đã làm cho dòng họ Vũ phải phiêu bạt để được tiếp tục sinh tồn. Giọng của Kha đột nhiên vang lên cắt ngang suy nghĩ của Chiêu. Đây đúng là nhà quan đó, giàu là xưa cũ nhưng mà nhìn coi lớn quá. Bích Chiêu gượng cười, cô muốn nói vài câu nhưng mà nghĩ Kha chưa chắc đã hiểu ý mình cho nên lại im lặng. Giọng của anh lại vang lên nhưng mà vừa đủ để cho Chiêu nghe. Ngôi nhà đẹp nhưng mà hình như âm khí nặng nề quá, làm tôi cứ lạnh quá. Chiêu bỗng thấy nặng nề khó chịu vì cái nhận xét đó. Đột nhiên ngay lúc đó có tiếng động ở cuối phòng. Chiêu và Kha giật mình quay lại. Trước mặt hai người là một cô gái đang ngồi trên xe lăn. Cô ta mỉm cười với Chiêu và lên tiếng. Trong lúc chờ vô gì chuẩn bị cơm nước, mời chị đi với em đến phòng bác thực. Chị là... Cô gái lăn chiếc xe đến gần hơn và lên tiếng. Em là Nguyệt Cầm. Theo giấy vé trong họ em là em, vì ba em nhỏ hơn ba của chị. Ba của tôi thế nào rồi? Vẫn ngủ rất mê mà không hiểu gì sao. Nhìn Cầm dùng tay lăn từng vòng bánh xe lăn, tim của Chiêu nhói lên khi nhớ tới lời nguyền trăm năm. Không lẽ nào Nguyệt Cầm là một trong những đứa bị mắc lời nguyền yểu tướng và tật nguyền của dòng họ Vũ? Lòng của Chiêu dâng lên niềm xót xa thương cảm lạ lùng. Cô bước đến sát chiếc xe lăn và lên tiếng: Để tôi giúp cho Cầm. Không cần phải làm thế đâu, em quen rồi. Qua một hành lang dài hun hút, Nguyệt Cầm đưa hai người vào một cái phòng rộng gần cầu thang. Trong phòng đã có tranh, cô ta đang ngồi cạnh một cái giường lớn. Ở trên giường, ba của Chiêu đang nằm thiêm thiếp giống như ngủ. Bích Chiêu vội vàng bước đến, cô nắm chặt tay của ông và gọi khẽ, nhưng mà không thấy ông có phản ứng chút nào hết. Cô quay lại nhìn Kha như hỏi ý kiến. Giống như một bác sĩ thực thụ, Kha bước đến, vạch mí mắt ông thật ra, rồi đèn pin, rồi bắt mạch. Chiêu sốt ruột lên tiếng hỏi: Sao hả anh? Bác nằm ngủ giống như là người ngủ mê vậy. Nhưng mà bệnh này là bệnh gì chứ? Ba của tôi không có thói quen nằm li bì khi mà bị bệnh đâu. Trái lại lúc mà bị cảm hả, ông còn cố gắng vận động, chứ đừng có nói gì là nằm như vậy hoài. Kha lúc này mới quay sang hỏi Nguyệt Cầm: Tại sao bác thực bị vậy vậy? Nguyệt Cầm đưa mắt nhìn giáo giác chung quanh, rồi cất giọng đầy sợ hãi: Em không biết. Khi bác thực được bác sĩ Kiên đưa về đây đó, thì bác ấy vẫn tỉnh, nhưng mà nhìn mệt lắm. Bác sĩ Kiên nói là bác thực bị cảm, cần được nghỉ ngơi. Vậy rồi ba tôi ở đâu? Dạ, bác sĩ Kiên đã quay lại khu rừng cấm rồi. Nguyệt Cầm lại thì thào đầy run rẩy và tiếp lời của Tranh: Chỗ đó là nơi của ma quỷ ở, mọi người xúm vào khuyên ngăn, nhưng mà bác sĩ Kiên không có chịu nghe. Em sợ rồi đây ông ấy cũng sẽ bị giống như bác thực thôi. Nếu vậy bộ ba tôi đi một mình hả? Dạ không, ông ấy đi với một người bà con họ Hoàng, và không có nói chừng nào về hết á. Ông đó là ai vậy? Dạ, ông tên là Ba Thình, sống ở đây nè, gần nhà này. Ba Thình gọi bác sĩ Kiên là chú ạ. Kha vô cùng thắc mắc, tại sao ba anh lại bỏ mặc ông thật một mình trong tình trạng này, rồi lại vội vã trở lại khu rừng cấm làm cái gì? Ở đó, nó có bí mật gì mà ông phải cần khám phá? Kha không nghĩ ba mình có máu phiêu lưu mạo hiểm. Ông là một bác sĩ tận tâm với nghề nghiệp, lẽ nào ông lại bỏ mặc bệnh nhân để dấn thân vào cái khu rừng nào đó? Càng nghĩ Kha càng không hiểu. Trong lúc đó thì Chiêu cũng thắc mắc, và rất là nhiều vấn đề chưa được trả lời. Lỡ như ba của Chiêu ngủ rồi không thức dậy, như vậy thì sao? Cô đưa mắt nhìn Kha lo lắng lên tiếng hỏi: Ba tôi không có bị chấn thương ở đầu chứ? Kha không trả lời. Phần trán cao của anh nhíu lại, anh đang suy nghĩ điều gì đó rất nhiều. Đột nhiên từ phía sau có giọng bà Nhì cao có vang lên: Có cơm rồi, mời câu cậu dùng cho nhanh. Chị đừng có lo, con Tranh đó nó luôn luôn túc trực ở bên bác thực. Bác mà tỉnh á, nó sẽ gọi ngay. Anh chị cứ tự nhiên ăn đi, vì ở nhà ăn hết rồi. Kha ra dấu cho Bích Chiêu, hai người đi theo bà Nhì xuống bếp. Tới lúc này Chiêu mới nhận ra mình quá đói, tay run run cô cầm đũa. Cô ăn nhưng mà cũng không cảm nhận được mùi vị ngon dở gì hết. Bà Nhì có vẻ phật ý khi thấy như vậy, bà lên tiếng nói: Ở cái nơi quỷ ám này chẳng có món gì để đãi khách cả. Dạ đâu có phải, tại tụi cháu mệt quá. Bây giờ có ăn cơm vua cũng vậy thôi, mệt quá. Khổ như thế sao hết người này tới người khác, đổ về đây như đi chợ ở rồi than. Ủa, vậy ngoài tụi cháu còn ai nữa sao? Dường như thấy mình lỡ lời, bà Nhì lên tiếng nói trớ đi. Ôi dào ơi, thì hết bố tới con chứ ai đâu. Tôi nói thật, đây không phải là đất lành của nhà họ Vũ. Cô mau đưa ông Thực vào Sài Gòn, bằng không ấy thì... Bằng không thì sao hả? Hả bà? Những người đàn ông họ Vũ đều chết bất đắc kỳ tử trong ngôi nhà này. cô sớm đưa ông Thực về, may ra thì tránh được lời nguyền. Bích Chiêu đặt đũa xuống mâm, cô sợ thật tình không phải vì Lại mà là người khác vừa nhắc tới cái lời nguyền khủng khiếp được truyền tai từ nhiều đời với Bích Chiêu. Bà Nhì lại lên tiếng bồi thêm: người chết trước sớm rước người chết sau trong thời gian ngắn, gọi là chết trùng, như cụ nội nhà cô và anh hai của ông Thực. Nghiệp căn mà không què quặt tật nguyền, chưa chắc sống được dưới mái nhà này đâu. Đột nhiên ngay lúc đó có một tiếng rú từ đâu xuyên qua những bức tường đêm, vang lên giữa cơn mưa, làm rung chuyển các cánh cửa sổ của cả khu nhà. Đó không phải là tiếng kêu đau khổ, sợ hãi, mà là tiếng của một kẻ khùng điên. Nó bùng ra càng lúc càng cao trong tắc nghẹn, rồi đột nhiên chuyển sang rên rỉ, giống như một kẻ bị thương đang than vãn về số phận của mình. Bích Chiêu và Kha đều hoảng hồn vì cái tiếng rú đó, trong khi bà Nhị thì vẫn thản nhiên lên tiếng nói: ôi trời ơi, lại cái thằng Sáu Bảnh, mỗi khi trời mưa bão nó đều lên cơn trù như chó đấy. Sáu Bảnh là ai vậy gì? Một người sống trong vùng này nhưng là người điên này, mà là điên thật thụ nhá. Nếu ở lại chừng đôi ba ngày, cô sẽ gặp nhiều thằng nửa người nửa ngợm nửa. Tiếng kêu của Sáu Bảnh đột nhiên bây giờ lại đổi khác, bây giờ là từng loạt cười chua chát dồn dập, không vui mà cũng không buồn, không có sinh khí của sự sống mà nghe làm người ta sởn da gà, nhất là vào lúc mưa giông nổi lên như thế này. Ăn xong, Bích Chiêu trở lại với ba mình. Ông vẫn chìm trong giấc ngủ. Chiêu định ở lại cùng ông nhưng mà Kha lắc đầu. Anh đưa cô về phòng với lời chúc ngủ ngon. Kha nói là Chiêu cần phải giữ gìn sức khỏe, vì trước mắt còn rất nhiều vấn đề cần phải được giải quyết. Cô sẽ khó ngủ, nhưng mà người mất ngủ sẽ là Kha. Tới lúc này anh vẫn chưa biết ba mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với ông. Chui vào giường, đắp mền lên đến tận cổ, Chiêu thao thức hoài. Lúc này đột nhiên Sáu Bảnh lại cất tiếng cười, tiếng cười ngây dại, thê thảm như tiếng tru của con chó. Chiều co rút người lại và thầm vái cho trời mau sáng. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ấm Mãi Lòng Ta, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.